Cục cưng của ảnh đế An Ninh Nhi. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi Bùi Vũ Hành vất vả đóng phim bên ngoài, An Duyệt cũng làm việc chăm chỉ. Mỗi buổi sáng vào khoảng 8-9 giờ, sau khi ăn sáng xong, cô sẽ đưa An Trạch Hạo đến phòng làm việc. Vệ sĩ đưa đón họ mỗi ngày. Nếu An Duyệt chỉ ở trong studio, anh ta sẽ không có việc gì làm, nên đôi khi anh ta còn giúp trông An Trạch Hạo chơi. Vệ sĩ tên là A Phong, 28 tuổi, ít nói nhưng rất tốt bụng. Thật ra An Duyệt thấy hơi áy náy. Một người đàn ông cao lớn lực lưỡng như vậy, hình như để ở chỗ cô là quá lãng phí tài năng. Sau khi An Duyệt kể với Bùi Vũ Hành, anh nói, vậy thì để A Phong dạy võ cho Hạo Hạo đi. Như vậy, đứa trẻ có người trông nom, còn có thể học được kỹ năng mới. A Phong cũng có việc để làm. An Duyệt do dự, Hạo Hạo còn nhỏ như vậy đã học võ có ổn không? Hơn nữa, A Phong có thích dạy trẻ con không? Trẻ con không phải muốn dạy là dạy được. Nếu anh ta không thích, không hợp tác, vậy sẽ rất phiền phức. Bùi Vũ Hành cảm thấy ý tưởng của mình rất hay, liền đi bàn bạc với A Phong. A Phong rất sẵn lòng. Khoảng thời gian này đúng là An Duyệt không thể thiếu A Phong được. Tuy biệt thự của Bùi Vũ Hành người bình thường không vào được, nhưng mỗi ngày bên ngoài khu biệt thự đều có người canh chừng. An Duyệt và An Trạch Hạo lên báo đều đặn hàng ngày. Bên ngoài rất tò mò về họ. Một số paparazzi còn bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích, muốn chụp ảnh cận cảnh. May mà có A Phong ở đó, họ mới không quá lộng hành. Điều khiến An Duyệt bất ngờ là An Trạch Hạo rất thích thú với việc tập võ, bắt chước A Phong thực hiện các động tác. Tuy không chuẩn lắm, nhưng dáng vẻ nghiêm túc của bé vô cùng đáng yêu. Đôi khi An Duyệt sẽ quay lại và gửi cho Bùi Vũ Hành chia sẻ những khoảnh khắc trưởng thành của con trai. Trên các phương tiện truyền thông có quá nhiều tin tức về An Trạch Hạo, đủ mọi loại tiêu đề. Ngay cả chỉ là một bóng lưng của bé cũng thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Đa số mọi người đều yêu thích An Trạch Hạo. An Duyệt nhìn thấy, trong lòng rất vui. Sau đó, cô nảy ra một ý tưởng. Vì mọi người đều muốn xem nên paparazzi mới suốt ngày theo dõi, không bằng tự mình đăng lên cho mọi người xem còn hơn. Đối với ý tưởng của An Duyệt, Bùi Vũ Hành do dự một lúc, sau đó đồng ý. Lần này, tới An Duyệt im lặng ở đầu dây bên kia. Mặc dù không nhìn thấy đối phương, nhưng Bùi Vũ Hành hiểu cô. Em còn ý tưởng gì nữa? An Duyệt, em không có Weibo. Trước đây cô có một tài khoản, nhưng không dùng nhiều, quên mất mật khẩu rồi. Quan trọng nhất là, cô không muốn trông như cố tình để An Trạch Hạo bị chú ý. Anh đưa tài khoản Weibo cho em. Bùi Vũ Hành đột nhiên nói. An Duyệt cắn môi, bật cười. Anh không sợ em dùng Weibo của anh đăng linh tinh sao? Ví dụ, Bùi Vũ Hành không lo lắng, anh chỉ tò mò. An Duyệt đảo mắt, tinh nghịch nói, ví dụ như đăng một số câu chuyện cười chẳng hạn. Chuyện cười người lớn sao? Trước đây khi hai người còn ở bên nhau, đôi khi An Duyệt nhìn thấy mấy câu chuyện cười 18, cô sẽ kể cho anh nghe. Tuy nhiên, lúc này An Duyệt hoàn toàn không có ý định đó. Cô chỉ đơn giản là trêu chọc anh, bởi vì chỉ cần một câu chuyện cười đơn giản đã đủ để anh mất hình tượng. Rồi, tất nhiên, cô chỉ đùa thôi, ai ngờ còn bị anh trêu ngược lại. Không cần biết là kiểu gì, chỉ cần là chuyện cười thôi. Cô nói một cách kiêu ngạo. Bùi Vũ Hành bật cười nhẹ. Em vui là được, thật sao? Anh không sợ mất hình tượng sao? Không sợ, ngay khi An Duyệt đang âm thầm vui mừng, cảm thấy mình được chiều chuộng vô điều kiện thì cô nghe thấy Bùi Vũ Hành nói thêm. Đến lúc đó mọi người nhìn vào sẽ biết ngay không phải anh đăng. Còn về việc là ai, người bình thường chắc chắn đều nghĩ tới em. An Duyệt, anh nói rất có lý. Vậy nếu em đăng ảnh người đẹp thì sao? An Duyệt không phục, bổ sung, kiểu cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ gợi cảm, mặc bikini ấy, Bùi Vũ Hành không hề bận tâm. Em vui là được, nếu em đăng thì sẽ thế nào? Có thể họ sẽ nghĩ là đang chọn đồ bơi cho em. An Duyệt, tại sao mọi chuyện đều có thể liên quan đến cô chứ? Thôi được rồi, em không đăng linh tinh đâu. Trước khi đăng sẽ báo cáo với anh, để anh kiểm duyệt, không có vấn đề gì em mới đăng. An Duyệt rất thận trọng. Không cần, em là vợ anh, em muốn làm gì cũng được. Chỉ cần em yêu anh là được. Không được đâu, nhỡ gây ra rắc rối thì sao? Trong giới này rất dễ trở thành mục tiêu công kích. Anh sẽ giải quyết hậu quả cho em. Anh như vậy là không đúng. Sao lại không đúng? Sẽ làm hư em mất. Tiếng cười của Bùi Vũ Hành truyền qua điện thoại đến tai An Duyệt, khiến trái tim cô rung động. Đột nhiên rất muốn được tận mắt nhìn thấy nụ cười của anh. Đôi mắt anh vừa sâu thẳm vừa sáng ngời, khóe môi anh nhếch lên vừa đẹp trai vừa quyến rũ. Nụ cười thoáng qua nhưng lại ấm áp. Dù có làm hư, anh vẫn thích. Anh nói những lời ngọt ngào, nhưng An Duyệt lại muốn khóc. Hồi lâu không nghe thấy tiếng An Duyệt, Bùi Vũ Hành nghiêm giọng hỏi, sao em không nói gì? An Duyệt hít mũi, giọng buồn buồn, em nhớ anh, bây giờ là buổi tối. Bùi Vũ Hành vẫn chưa xong việc, những người khác đang sắp xếp bối cảnh. Khi nhận được điện thoại của An Duyệt, anh đã tìm một góc không người để nghe. Lúc này, thấy cô buồn bã nói nhớ anh, lòng anh bỗng trào dâng ấm áp. Anh cũng nhớ em, rất nhớ, rất nhớ. Họ vừa mới quay lại với nhau đã phải xa nhau lâu như vậy. Đôi khi thật sự rất muốn gặp đối phương, muốn bỏ lại tất cả, đến bên người mình yêu. Nhưng họ đều là những người trưởng thành lý trí. Dù có nhớ đến mức nào, vẫn phải vì công việc mà cất giấu trong lòng, mong ngóng ngày đoàn tụ. An Duyệt ngay lập tức được chữa lành. Mặc dù biết anh chắc chắn cũng nhớ mình, nhưng được nghe tận tai, vẫn cảm thấy rất vui vẻ, cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng. Thôi được, đợi anh quay xong phim chúng ta có thể ở bên nhau rồi. An Duyệt xua tan cảm giác buồn bã, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng. Không cần đợi đến khi quay xong, Bùi Vũ Hành là nam chính, có rất nhiều cảnh quay, lịch trình dày đặc. Nhưng vẫn có thể dành ra một chút thời gian. Hơn nữa, trước đây lịch làm việc của anh còn xen kẽ những đầu việc khác, nên đôi khi sẽ có 2-3 ngày không có cảnh quay của anh. Tất cả là nhờ Trịnh Mỹ Tuệ, trước đây đã nhận cho Bùi Vũ Hành rất nhiều công việc linh tinh. Bây giờ phần lớn đã bị anh từ chối. Vậy thì, khoảng thời gian đó coi như là nghỉ phép. An Duyệt đột nhiên đỏ mặt. 1-2 tháng gặp nhau 1-2 lần, có lẽ vẫn được. Cô chợt nghĩ đến chuyện xa nhau lâu ngày thì gặp lại chắc sẽ càng nồng nàn hơn. Ồ, Bùi Vũ Hành vốn định nói với cô rằng sẽ sắp xếp thời gian để về một chuyến, nhưng lời đến miệng lại thôi, có thể cho cô một bất ngờ. Gần đây, tin tức về Bùi Vũ Hành, ngoài An Duyệt và An Trạch Hảo, còn có Trịnh Mỹ Tuệ. Tranh chấp kinh tế giữa anh và Trịnh Mỹ Tuệ đã được công khai. Những việc như Trịnh Mỹ Tuệ nhận lợi ích lớn từ các thương hiệu trong thời gian làm quản lý của Bùi Vũ Hành lần lượt bị phanh phui. Bộ mặt tham lam của cô ta bị cư dân mạng và fan của Bùi Vũ Hành chỉ trích. Ngoài ra, việc cô ta oán hận do bị Bùi Vũ Hành chấm dứt hợp đồng, âm thầm bôi nhỏ Bùi Vũ Hành và An Duyệt cũng được đưa ra ánh sáng. Cư dân mạng suy luận một chút liền hiểu tại sao Bùi Vũ Hành đột nhiên tính sổ với cô ta. Trịnh Mỹ Tuệ đúng là gậy ông đập lưng ông. Về phía công ty mới của cô ta, ban đầu còn giúp cô ta chống lưng, bỏ tiền làm nhiều chiến dịch truyền thông. Nhưng phía Bùi Vũ Hành có sự chuẩn bị từ trước. Dần dần, cao thấp đã rõ. Người chống lưng của Trịnh Mỹ Tuệ thấy tình hình này liền dừng lại không lãng phí tiền bạc nữa. Bùi Vũ Hành âm thầm thu thập rất nhiều thứ, khiến Trịnh Mỹ Tuệ vô cùng hoảng sợ. Lúc chấm dứt hợp đồng, Bùi Vũ Hành nói với cô ta rằng anh có bằng chứng. Hy vọng sau này mỗi người một đường, không can thiệp vào nhau. Ban đầu Trịnh Mỹ Tuệ khá bất ngờ, nhưng sau đó lại cảm thấy mình làm việc luôn cẩn thận. Bùi Vũ Hành dù biết cũng chưa chắc có bằng chứng. Rồi những ngày tiếp theo, mọi việc của cô ta đều không suôn sẻ. Từ đó sinh lòng oán hận, liều lĩnh làm những việc sau này. Bây giờ bị kiện, Trịnh Mỹ Tuệ vẫn không chịu thua. Quyết đối đầu, những chuyện này không thể giải quyết ngay được. Nhưng Bùi Vũ Hành đều có sắp xếp của anh. An Duyệt không cần lo lắng. Về chuyện Weibo, sáng sớm hôm sau An Duyệt đã đăng một bức ảnh An Trạch Hạo mặc bộ đồ ngủ liền thân hình gấu trúc. Bức ảnh chỉ chụp bóng lưng. Bé đứng trên thảm, đối diện với cửa sổ kính rộng lớn. Tạo dáng một thế võ, vừa đáng yêu vừa hơi có khí chất. Kèm theo bức ảnh là ba chữ đơn giản: chào buổi sáng. Bài đăng trước đó trên Weibo là tuyên bố của Bùi Vũ Hành. Những lời nói giản dị nhưng tràn đầy tình yêu. Số lượng bình luận trên bài đăng đó mỗi ngày đều tăng lên. Đến nay đã lên tới hàng trăm nghìn. Vô cùng ấn tượng. Sau khi An Duyệt đăng bài này, ngay lập tức có những bình luận, lượt thích và chia sẻ mới còn không ngừng tăng lên. An Duyệt hào hứng mở ra xem, thấy toàn là những lời khen An Trạch Hạo dễ thương, đáng yêu. Cô rất vui, còn có nhiều ngôi sao lớn chia sẻ lại, khen ngợi An Trạch Hạo, nói lần sau muốn ôm bé một cái. An Duyệt xem một lúc rồi thoát khỏi Weibo. Tin nhắn quá nhiều, cô không xem hết được. Có rất nhiều việc phải làm. Thật ra cô không dành toàn bộ thời gian cho công việc. Ngay cả trong giờ làm việc, cô vẫn sẽ bớt ít lâu ra chơi với An Trạch Hảo. Đưa bé đi dạo. Khi thời tiết đẹp, cô sẽ đưa bé đến công viên chơi. Thỉnh thoảng thì đến tìm Kha Vân và Đan Kiệt. Đan Kiệt không còn đóng bộ phim truyền hình đó nữa. Là cậu tự quyết định không đóng. Cậu nói muốn tập trung vào âm nhạc. Ban đầu Kha Vân không đồng ý, bởi vì so với việc làm nhạc một cách nghiêm túc, tốt hơn là nên đóng phim để mọi người biết mặt trước. Sau khi có một lượng fan nhất định rồi mới làm nhạc. Như vậy sẽ dễ thành công hơn. Cuối cùng nhờ An Duyệt giúp Đan Kiệt thuyết phục Kha Vân. Kha Vân mới miễn cưỡng đồng ý, Đan Kiệt có tài năng thật sự. An Duyệt cảm thấy giới giải trí hiện nay quá phù phiếm. Những người có tài năng và sáng tạo như Đan Kiệt nên được ủng hộ. Sáng tác là một công việc cô độc. Đan Kiệt thường nhốt mình trong nhà, có khi vài ngày liền, quên ăn quên ngủ là chuyện thường. Chỉ lúc An Duyệt và An Trạch Hạo đến, cậu mới có chút sức sống. Đôi khi, họ còn phải kéo cậu ra ngoài chơi nửa ngày. Với lý do rất hợp lý, giúp lái xe, một ngôi sao mới nổi của làng nhạc, bị biến thành tài xế. Đan Kiệt và An Trạch Hạo khi ở bên nhau rất giống anh em. Đùa giỡn như những đứa trẻ chưa lớn. Cảnh tượng này bị paparazzi chụp được, đăng lên mạng, tuy không nói gì về An Duyệt, nhưng lại hướng mũi nhọn về phía Đan Kiệt. Nói cậu bám víu, lợi dụng danh tiếng người khác. Muốn nổi tiếng đến phát điên rồi. Trước đây cậu đã đắc tội với người khác, lần này rõ ràng là bị trả thù. Cách chương